Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thử quét tinh thần lực về phía Vương Đô nhưng toàn bộ mạng lưới nơi đó lại rơi vào tĩnh lặng kỳ dị. Như thể cả một mảng đã bị thứ gì che khuất dù vậy. Nó không còn thời gian để bận tâm xem Vương Đô rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đoạt lại, trứng túi, sau đó xé xác cái thứ tạp chủng kia. Mệnh lệnh cuồn cuộn vang vọng, lan khắp bầy đàn. Sai lầm vừa rồi mải mê chơi đùa, hành hạ kẻ địch mà lơ là bảo hộ. Túi, tuyệt đối không thể để lặp lại. Với ưu thế số lượng tuyệt đối, nó tin rằng vẫn còn vô số cơ hội để sửa sai. Phía trước, cơ giáp hắc kim của Asacha lóe sáng. Quyền trượng đế quốc lấy, trứng túi, làm tâm bàn cờ, phối hợp cùng hạm đội tinh nhuệ chặn giữ tại Constantinople, mở màn bằng đòn phản công trực diện vào trung đàn. Cùng lúc đó, hàng loạt chiến hạm vận tải khổng lồ của đế quốc kéo theo hàng trăm. Túi, ầm ầm rút lui sâu hơn vào trụ vực. Qua hàng mắt kép của binh chủng tiền tuyến, Vương Trùng nhìn rõ hướng đi ấy thẳng tới hạm đội xa lạ, hùng hậu đến mức cây ếch. Âng nghiệp, đế quốc toan tính gì? Muốn dâng báu vật của chủng tộc cho nền văn minh kia, rồi liên thủ với chúng sao? Vương Trùng gầm vang, lửa giận sôi trào. Chủng tộc chúng nó bá chủ tuyệt đối của ngân hà này, đã nghiền nát vô số đế quốc tương tự. Thì bất cứ nền văn minh xa lạ nào, cũng chỉ là con cá nằm trên thớt mà thôi. Heydrich bình thản theo dõi tinh đồ, giọng dứt khoát. Khoảng cách tới, mồi lửa, vẫn chưa đủ. Tiếp tục dẫn dụ, Asacha cắn chặt răng, thao tác không ngừng. Ánh mắt vàng vẫn dõi theo tinh hồng đang quần chiến giữa biển trùng. Rõ, ngay lúc ấy, Vương Trùng bất ngờ quay đầu lại, đối mặt trực diện với vị hoàng đế mắt đỏ kẻ duy nhất có thể xông thẳng qua tầng tầng lớp lớp trùng, vùng lưỡi kiếm lam quang xé rách cả giáp trùng khổng lồ. Như một con rắn phiền phức đập mãi không chết, hai bên va chạm kịch liệt. Thế nhưng, khi Vương Trùng gạt sạch đám huyết dịch che lấp mắt, những chiến hạm vận tải đã kéo. Túi, rời đi từ lâu. Điều lạ lùng là, tinh hồng, vốn một mực chăm chú nhìn nó, giờ chỉ lặng lẽ lơ lửng trong bóng tối trụ vực. Sau lưng hắn, ánh hồng quang vẫn đang bùng tỏa như một chiếc đuôi phượng hoàng rực rỡ khe phấp phới, mắt đèn lạnh lùng dõi theo bóng Vương Trùng không rời xa. Như thể lần này, người thợ săn đã chẳng còn hứng thú truy sát nóng vội như trước. Còn 300 trụ nữa, đàn trùng sắp lao vào vành đai thiên thạch, Diệp Tư Đình lặng nhìn quỹ đạo di chuyển của đàn trùng. Ngay từ đầu, bên ngoài mật thất đã quá mức tĩnh lặng. Vương Đô nhất định đang có chuyện bất thường. Nhưng lúc này, Vương Trùng đã tiến vào khu vực Constantinople. Thắng hay bại, tất cả đều đặt cược vào trận chiến này. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương bạc, ngón tay siết chặt khe khẽ run. Cách chương,